Cực phẩm thánh y, chương 84, chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là biệt thự vọng giang viên. Được, anh nói cái gì em đều tin hết. Khương Ngọc Hạ cười trả lời. Trong lòng lại không cho là như vậy. Biệt thự vọng giang viên. Đó chính là nơi mà ngay cả Hứa Khánh Quân cũng không dám tưởng tượng. Diệp Lâm có thể có sao? Giữa trưa hai người đi tới Bách Hạo Hiên ăn một bữa. Giám đốc Tạ tự mình xuống tiếp đãi. Tìm một phòng bao tốt nhất ở trên lầu. Cùng lúc đó, giám đốc Tạ còn thăng cấp thẻ hội viên bình thường của Khương Ngọc Hạ thành thẻ kim cương. Thẻ kim cương chỉ thấp hơn thẻ chí tôn của hội viên đỉnh cấp thôi. Khương Ngọc Hạ đương nhiên là vô cùng vui vẻ. Cô vẫn rất thích ăn ở Nhất Phẩm Hiên. Diệp Lâm, hình như bố mẹ vẫn còn liên hệ với ông chủ Chu. Khương Ngọc Hạ lo lắng nói. Diệp Lâm nhíu nhẹ mi. Bọn họ đang làm cái gì? Khương Ngọc Hạ lắc đầu. Không biết, thần bí lắm. Lúc sáng, Hoàng Lương chạy đến công ty vài chuyến. Khoe khoang trước mặt em. Nói cái gì mà lập công lớn cho nhà họ Hạ. Công ty dược phẩm Hưng Thịnh lập tức sẽ trở thành ông trùm giới địa sản. Trong lòng Diệp Lâm giật mình. Ông trùm giới địa sản. Bọn họ muốn tiến quân vào bất động sản. Khương Ngọc Hạ, em cũng không biết. Em đã hỏi bố mẹ rồi. Bọn họ không nói gì với em cả. Diệp Lâm nói. Chuyện này phải chú ý một chút. Tên ông chủ Chu kia là một tên lừa đảo. Đừng để bị lừa đó. Ăn cơm xong, Khương Ngọc Hạ quay về công ty. Trong văn phòng, Khương Kiến Công và Tạ Tuệ với Hoàng Lương đang thương lượng gì đó. Biểu tình cực kỳ hưng phấn. Nhìn thấy Khương Ngọc Hạ bước vào, ba người lập tức ngừng lại. Không có gì, uống trà mà. Hoàng Lương chậm rãi uống trà. Ung dung nói, Khương Ngọc Hạ nói. Có phải các người vẫn còn liên hệ với tên ông chủ Chu kia không? Bố mẹ đừng trách con không nhắc nhở. Ông chủ kia chính là một tên lừa đảo. Ngọc Hạ, con nói chuyện phải chú ý một chút. Khương Kiến Công tức giận mắng. Ông chủ Chu giúp nhà chúng ta việc lớn như vậy. Sao con có thể nói như thế? Ông ta giúp chúng ta cái gì chứ? Là nhà mẹ nuôi con giúp. Hoàng Lương cười nhạo. Chị thôi đi, chị thực sự cho rằng tên Diệp Lâm đó tùy tiện tìm vài người tới thì có thể giải quyết chuyện quan trọng như vậy. Chị biết Diêu Hướng Hằng là loại người gì không? Đó là nhân vật xảo trá, vô cùng. Trừ nhân vật lớn như ông chủ Chu ra thì ai có thể giải quyết chuyện này được chứ? Tạ Tuệ liên tục gật đầu. Còn không phải sao, Diệp Lâm là loại ngúa íp gì? 3 năm rồi con còn không nhìn ra sao? Cậu ta có thể quen đọc nhân vật lớn gì chứ? Người ni áp, lúc trước hèn nhát, bây giờ càng ngày càng quá đáng rồi. Khoác lác, vu hãm người khác, ghen tị, nói xấu sau lưng người khác. Mẹ thật sự chưa từng gặp qua loại tiểu nhân này. Khương Ngọc Hạ vội nói. Mẹ, lời Diệp Lâm nói đều là sự thật đó. Các người đừng để bị người ngoài lừa nữa. Câm miệng, Hứa Đình Hưng vỗ bàn một cái. Có phải là Diệp Lâm nói với con không? Con quay về nói cho Diệp Lâm biết. Cậu ta đã không còn quan hệ gì với nhà họ Hứa nữa rồi. Bảo cậu ta đừng quan tâm chuyện của nhà họ Khương nữa. Dù cho chúng ta có bị mắc lừa cũng không có chút quan hệ nào đến cậu ta. Chấm. Khương Kiến Công với Tạ Tuệ giận dữ đi khỏi văn phòng. Hoàng Lương đi sau cùng. Đột nhiên cậu ta đi đến bên người Khương Ngọc Hạ. Ngọc Hạ, chuyện lần này thành công rồi. Chị liền có thể biết được ai là người đối với chị tốt nhất. Đến lúc đó, chị sẽ rất cảm kích tôi đó. Ra khỏi phòng, đuổi kịp Khương Kiến Công với Tạ Tuệ. Hoàng Lương cười nói, bố mẹ. Các người đừng giận chị Ngọc Hạ. Chuyện lần này, 8 phần vẫn là Diệp Lâm ở sau lưng xúi dục cách chương.